Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 146, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, Trần Kiều đi rồi, Chu Tiềm một người đứng ở núi Giả Sơn Động, chung quanh tựa hồ còn tàn lưu trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Lòng bàn tay gian tựa hồ còn nắm nàng ấm áp tinh tế cổ tay. Nàng người giống như cũng còn ngoan ngoãn mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Nàng toàn thân đều mềm mại thịt đô đô. Bế lên tới đặc biệt thoải mái. Chu Tiềm cúi đầu đi xem, trước người lại cái gì đều không có. Vương gia thân phận tôn quý, dân nữ tiện như cỏ rác, nàng như vậy nói với hắn. Chu Tiềm nắm chặt quyền, hắn biết nàng thân phận hèn mọn, hắn không ngừng một lần chính miệng nhắc nhở nàng nàng hèn mọn. Mà khi chính nàng nói ra, hắn cũng không muốn nghe. Võ Bình Hầu phủ tiệc mừng thọ muốn tới buổi tối mới kết thúc. Chu Tiềm hướng Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cáo cái tội. Trước tiên rời đi, Định Vương phủ xây cất thực khí phái. Định Vương gia nội thất thực rộng mở. Định Vương gia giường rất lớn rất lớn. Chu Tiềm nằm ở mặt trên, đôi tay trống trơn, tổng tưởng niết điểm cái gì. Người tới, thiên tướng Hắc Khi, Chu Tiềm hướng ra ngoài hô. Lưu công công lập tức khom lưng đi đến, ta muốn dưỡng miêu, càng béo càng tốt, béo, Lưu công công nghĩ tới đã trở thành Trường Ninh quận chúa Trần Kiều. Tuy rằng hắn không hiểu chủ tử vì sao không tìm mấy cái giống Trần Kiều giống nhau phong. Dù mỹ nhân, nhưng hắn vẫn là đem chủ tử yêu cầu phân phó đi xuống. Qua mấy ngày, Chu Tiềm từ trong cung trở về. Lưu công công liền sai người đem tìm kiếm đến hơn 10 chỉ phì miêu mang theo đi lên. Hơn 10 chỉ lồng sắt, mỗi chỉ lồng sắt đều đóng lại một con mèo. Mỗi chỉ miêu thoạt nhìn đều thực tròn vo, nhân lớn nhỏ bất đồng. Có phì miêu 7-8 cân, nặng nhất một con quất hoàng sắc miêu, nghe nói có 30 cân. Chu Tiềm liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia chỉ quất hoàng sắc phì miêu. Phì miêu không yêu động. Ban đêm tiểu thái giám đem tẩy sạch sẽ miêu đặt ở chủ tử trên giường. Phì miêu liền vẫn không nhúc nhích mà ghé vào chỗ đó. Đặc biệt thành thật, Chu Tiềm tắm gội lại đây. Nhìn đến trên giường phì miêu. Cười, hắn bế lên nặng trĩu miêu. Nhéo mấy cái, xúc cảm thực không tồi. Đại niên 30, trong cung tổ chức gia yến. Ở Huệ Nguyên đế trước mặt được sủng ái hoàng thân quốc thích đều phải tham gia. Chu Tiềm tiến cung, đi trước Triều Ninh cung cấp dưỡng mẫu hiền phi thỉnh an. Vào Triều Ninh cung, mới phát hiện vị hôn thê Vệ Uyển Nghi cũng ở thần nữ bái kiến vương gia. Vệ Uyển Nghi đứng dậy, cung kính mà chiều hắn hành lễ. Chuẩn vương phi mặc một cái hồng đế cung trang, nhưng nàng trầm mặc ít lời, rất ít sẽ cười, thoạt nhìn lạnh nhạt xa cách, mặc dù là nhìn thấy vị hôn phu. Trên mặt cũng không thấy ngượng ngùng, Chu Tiềm nhìn như vậy vị hôn thê, bên tai lại lần nữa vang lên Trần Kiều nói, vương gia thân phận tôn quý, cùng chuẩn vương phi nãi duyên trời tác hợp sao, hắn cùng Vệ Uyển Nghi không có bất luận cái gì tình cảm. Từ nhỏ đến lớn nói qua nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn ứng hôn. Chỉ là bởi vì phụ hoàng cố ý, chỉ là bởi vì vệ gia có thể giúp hắn chắn đi các hoàng huynh nghi kỵ. Xem Vệ Uyển Nghi thái độ, nàng đối hắn hẳn là cũng không bất luận cái gì cảm tình. Hôn sự này, hai người đều là nghe phụ hoàng làm chủ thôi. Biểu muội xin đứng lên, Chu Tiềm đạm cười nói. Hai người một tả một hữu ngồi ở hiền phi bên người. Trung gian hiền phi tìm lấy cớ rời đi một lát. Cấp hai người thân cận cơ hội, nhưng mà Chu Tiềm có khác tâm sự. Vệ Uyển Nghi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trước sau buông xuống mi mắt, gần 15 phút thời gian, này đối nhi chưa lập gia đình nam nữ cơ nhiên không thấy đối phương liếc mắt một cái. Càng không có liêu quá nửa câu nói, từ Chiêu Ninh cung ra tới, Chu Tiềm gặp thất hoàng tử, Lục Ca, thất hoàng tử nhìn đến hắn thật cao hứng. Nhiệt tình mà đem Chu Tiềm lôi trở lại hắn tẩm cung uống trà. Dù sao khai yến còn sớm. Lục Ca, ta xem ngươi giống như gầy a, ngồi xong. Thất hoàng tử đoan trang Chu Tiềm một phen. Kỳ quái hỏi, Chu Tiềm chính mình không cảm thấy. Yên lặng mà uống trà. Thất hoàng tử nghĩ đến cái gì? Hắc hắc hỏi, A Kiều bị cô tổ mẫu đoạt đi. Lục ca bên người có hay không thêm nữa khắc mỹ nhân? Cái này đề tài, Chu Tiềm không hề hứng thú. Thất hoàng tử là cái làm nhảm. Chu Tiềm không nói tiếp. Hắn đầu tiên là cảm khái một phen Trần Kiều gặp gỡ. Đột nhiên lại thở dài. Đối Chu Tiềm nói, kỳ thật đi, hậu viện người nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. Mấy ngày hôm trước tam ca trong phủ ra kia gặp sự. Người nghe nói không, Chu Tiềm nhìn hắn một cái. Rốt cuộc có hắn cảm thấy hứng thú. Thất hoàng tử lập tức thấp giọng nói lên. Tam tẩu không phải có thai sao? Tam tẩu bên người một cái nha hoàn nhân cơ hội bò tam ca giường. Ngay từ đầu giấu đến hảo hảo. Sau lại cũng có mang. Giấu không được, tam tẩu làm bộ không biết. Cố ý phạt kia nha hoàn quỳ thẳng. Này một quỳ liền đem hài tử quỳ không có. Không mấy ngày kia nha hoàn cũng đi. Tam ca bởi vậy cùng tam tẩu sinh một đốn khí. Chu Tiềm lại lần nữa rũ mắt. Thất hoàng tử thở dài. Kia nha hoàn cũng là an phận thủ thường đương cái nha hoàn thật tốt. Một hai phải tự tìm tử lộ. Chủ tử há là nàng muốn làm coi như gặp được không từ chủ mẫu. Muốn đánh muốn phạt bất quá một câu sự. Tam ca ban ngày ở bên ngoài. Tưởng quản cũng quản không được. Chu Tiềm mặc danh nghĩ tới chính mình mẹ đẻ. Hắn mẹ đẻ nguyên lai chỉ là hiền phi bên người cung nữ. Là phụ hoàng một hai phải sủng hạnh nàng vẫn là mẹ đẻ chủ động câu dẫn. Chu Tiềm không thể nào biết được. Hắn chỉ biết là, mẹ đẻ ở hiền phi ân cần chiếu cố hạ. Thuận thuận lợi lợi sinh hạ hắn lại lập tức liền đi. Mà tã lót hắn, thành hiền phi mời sủng thủ đoạn. Chu Tiềm đột nhiên cảm thấy châm chọc, hắn luôn mồm ghét bỏ Trần Kiều thân phận, nhưng hắn mẹ đẻ, kỳ thật cùng Trần Kiều giống nhau, đều chỉ là cái cung nữ. Hắn buông bát trà, lập tức đi rồi, thất hoàng tử ngơ ngác mà nhìn hắn. Lục ca, cùng Yến Thượng, Chu Tiềm lại lần nữa thấy được Trần Kiều. Nàng ngồi ở Vĩnh Xương đại trưởng công chúa bên người, lại là mau hai tháng không gặp, nàng khí sắc càng tốt. Kiều diễm giống một đóa hoa, cười khanh khách mà bồi Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nói chuyện. Có người tiến lên cùng Vĩnh Xương đại trưởng công chúa chào hỏi. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí độ không thua bất luận cái gì quỳ nữ. Chu Tiềm uống khẩu rượu, ánh mắt chuyển qua nơi khác. Hắn thấy tam ca kính vương cùng tam tẩu kính vương phi. Hai vợ chồng sóng vai mà ngồi, xem ai đều cười. Chỉ là liếc mắt một cái cũng chưa xem qua người bên cạnh. Bằng mặt không bằng lòng, đại để như thế, Chu Tiềm lại thấy được bị Trần Kiều coi là phu thê mẫu mực Võ Bình Hầu phu thê. Võ Bình Hầu tùy tiện, Võ Bình Hầu phu nhân dịu dàng nhu mỹ, Võ Bình Hầu uống rượu uống đến quá nhanh rượu sái lạc ở vạt áo. Võ Bình Hầu phu nhân liền tự nhiên mà vậy mà duỗi tay lại đây. Thế trượng phu trà lau. Một bên tựa hồ oán giận hai câu, vì thế Võ Bình Hầu lại uống rượu khi, liền không có sái qua. Sắp 18 tuổi Chu Tiềm, chân chính bắt đầu suy tư phu thê ý nghĩa, thê tử là duy nhất có thể cùng hắn sóng vai mà ngồi người. Nếu thê tử danh phận như vậy quan trọng, vì sao hắn muốn đem tên kia phân cho một cái chính mình không thích nữ nhân? Hôm sau đại niên mùng 1, Chu Tiềm tiến cung chúc Tết. Lại ở Chiêu Ninh cung gặp được Vệ Uyển Nghi, lần này, Chu Tiềm đem Vệ Uyển Nghi thỉnh đến trong viện, đơn độc nói chuyện, biểu muội, chúng ta hôn sự, ngươi thấy thế nào? Chu Tiềm bình tĩnh hỏi. Hắn biết Vệ Uyển Nghi ở Vệ gia tình cảnh, đúng là bởi vì Hiền Phi không mừng Vệ Uyển Nghi, Chu Tiềm mới nguyện ý cùng Vệ Uyển Nghi thương lượng lấy kỳ tôn trọng. Nếu không, hắn làm theo ý mình liền có thể. Vệ Uyển Nghi ngoài ý muốn nhìn hắn, vương gia vì sao hỏi cái này, Chu Tiềm đạm đạm cười, nói, năm trước phụ hoàng cùng nương nương từ hôn khi, ta không hiểu chuyện, tùy tiện ứng hạ, hiện tại, ta có chút hối hận, trong lòng ta không có biểu muội trong lòng cũng không có ta, cùng với ngạnh cột vào cùng nhau, không bằng từ hôn, các tìm chân chính thích hợp người, Vệ Uyển Nghi xác thật đối Chu Tiềm vô tình. Nghe xong Chu Tiềm nói, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía nơi xa nói. Ta cũng cùng vương gia như vậy tưởng, chỉ là từ hôn thánh chỉ đã hạ. Vương gia chuẩn bị như thế nào từ hôn? Chu Tiềm nói, yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi danh dự. Chỉ là trước tiên thông báo ngươi một tiếng, mặt sau ta đều có an bài. Vệ Uyển Nghi gật gật đầu, vậy làm phiền vương gia. Tháng 6, Chu Tiềm đột nhiễm bệnh hiểm nghèo. Huệ Nguyên đế phái sở hữu thái y đi thế nhi tử trần trị. Toàn bộ thái y viện đều bó tay không biện pháp. Chỉ một tháng, chị đến Chu Tiềm càng ngày càng gầy. Mắt nhìn đều mau không được. Huệ Nguyên đế ra cung thăm nhi tử. Nhìn đến đã từng ngọc thụ lâm phong lão lục gầy thành da bọc xương. Miễn bàn nhiều đau lòng. Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ. Nằm ở trên giường, Chu Tiềm hơi thở mong manh địa đạo. Huệ Nguyên đế nắm nhi tử tay. Đau lòng nói, ngươi nói, chuyện gì phụ hoàng đều đáp ứng ngươi. Chu Tiềm cười khổ, nói, phụ hoàng, ta cùng với biểu muội hôn kỳ càng ngày càng gần. Nhưng ta như vậy, thật sự không nghĩ liên lụy biểu muội. Còn thỉnh phụ hoàng thu hồi từ hôn ý chỉ. Tương lai khác thế biểu muội ban một môn hảo hôn sự. Huệ Nguyên đế nhíu mày, nói, lão lục đừng vội miên man suy nghĩ. Ngươi còn trẻ, này bệnh thực mau thì tốt rồi. Thả không đề cập tới nhi tử bệnh có thể hay không chữa khỏi. Liên tính trị không hết, hắn cũng muốn Vệ Uyển Nghi gả cho nhi tử Sung Hỉ. Một cái Vệ Uyển Nghi mà thôi, nào có con của hắn mệnh quan trọng. Chu Tiềm nhìn chính mình hoàng đế lão tử, ánh mắt kiên định nói. Phụ hoàng, nhi thần biết chính mình bệnh tình như thế nào. Nhi thần lớn như vậy. Không thẹn thiên địa, hiện giờ chỉ không bỏ xuống được biểu muội. Nếu phụ hoàng không đáp ứng nhi tử sở cầu, hôm nay khởi nhi thần liền không hề uống thuốc. Sớm đi, cũng đỡ phải liên lụy biểu muội gả lại đây bạch bạch thủ tiết. Huệ Nguyên đế lại đau lại giận. Ngươi dám, Chu Tiềm thật đúng là sẽ không ăn dược. Các thái y mạnh mẽ uy. Hắn liền chính mình nghĩ cách nhổ ra. Huệ Nguyên đế biết được sau. Sợ nhi tử thật sự từ bỏ chữa bệnh, không có biện pháp, chỉ phải lấy định vương bệnh nặng, thiện tâm không muốn liên lụy vệ thị nữ vì từ, giải trừ cửa này hôn ước, hiền phi một lòng cao hứng Chu Tiềm chi đem chết, không để bụng, vệ gia cũng không nghĩ bạch bạch đáp đi vào một cái nữ nhi. Bị từ hôn sau cũng thật cao hứng, kinh thành các bá tánh nghe nói, một bên tiếc hận định vương tuổi còn trẻ liền phải không có. Một bên khen định vương nhân thiện, biết chính mình bệnh nguy kịch liền thả vị hôn thê tự do. Võ Bình Hầu Phủ, Trần Kiều đã sớm biết Chu Tiềm sinh bệnh, nhưng nàng không nghĩ tới. Chu Tiềm thế nhưng bệnh đến lợi hại như vậy, còn chủ động lui hôn, thật sự chị không hết sao. Rốt cuộc đã từng sớm chiều ở chung, từng có nhất thân, mật tình cảm, nghĩ đến Chu Tiềm sắp tuổi xuân chết sớm. Trần Kiều tâm tình thập phần phức tạp, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nhìn ra nghĩa nữ không đành lòng. Nhẹ giọng hỏi, ngươi cùng định vương quen biết một hồi, hiện tại hắn như vậy, ngươi muốn hay không đi thăm thăm? Trần Kiều do dự nói, có thể hay không không thích hợp, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười nói, nhà đầu ngốc, ta đi thăm hắn, ngươi bồi không phải được rồi. Trần Kiều xác thật cũng muốn đi đưa Chu Tiềm. Gật đầu ứng hạ, ngày hôm sau, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa liền mang theo Trần Kiều đi định vương phủ. Vương gia, đại trưởng công chúa cùng quận chúa tới. Lưu công công chạy chậm đi vào nội thất, đối trên giường hơi thở thoi thóp chủ tử nói. Chu Tiềm người nằm, thân thể gầy ốm, nhưng thuận lợi từ hôn. Hắn tâm tình vẫn là thực không tồi. Đến nỗi hắn bệnh, bất quá là thỉnh lúc trước xuất chinh Vân Nam khi nhận thức một vị miêu tộc phụ y thế hắn khai một bộ phương thuốc. Bệnh thượng 3 tháng, thời gian vừa đến, chậm rãi liền sẽ không thuốc mà khỏi. Lúc này nghe nói lão tướng hảo tới xem hắn, Chu Tiềm trong lòng liền có chút ngứa. Ngứa, Lưu công công đem Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cùng Trần Kiều cùng nơi tỉnh tiến vào. Nhìn đến trên giường cốt xấu như xài Chu Tiềm, Trần Kiều khiếp sợ mà nói không nên lời nói. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nhìn thấy Chu Tiềm bộ dáng này. Cũng thực thương tiếc, ngồi ở mép giường trấn an thật lâu. sau đó mới lui đi ra ngoài. Cấp Trần Kiều cùng Chu Tiềm nói lời tạm biệt cơ hội. Ngươi lưu lại làm cái gì? Ngưỡng mặt nằm, Chu Tiềm ánh mắt đạm mạc mà nhìn chằm chằm Trần Kiều. Một chút cũng chưa gầy. Hiển nhiên hắn tin dự cũng không có ảnh hưởng nàng khẩu thực chi dục. Này vô tình nữ nhân, hắn đều sắp chết, Trần Kiều sao lại cùng hắn so đo. Ngồi ở mép giường, Trần Kiều vẫn là nhịn không được hỏi. Vương gia hảo hảo, như thế nào đột nhiên nhiễm bệnh? Chu Tiềm hừ nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Trần Kiều bị hắn nghẹn một chút, không thể không nói, một cái người sắp chết cơ nhiên còn có lớn như vậy tính tình. Cũng là rất ít thấy. Không hợp ý, Trần Kiều lại lần nữa đánh giá Chu Tiềm khuôn mặt. 18 tuổi tuổi trẻ vương gia, màu da vàng như nến, nhưng mặt mày vẫn như cũ tuấn lãng. Nhìn quái đáng thương, Trần Kiều lại thở dài, cúi đầu, giống như có rất nhiều lời nói tưởng nói. Lại không biết có thể nói cái gì. Bỗng nhiên, hắn duỗi tay lại đây. Cầm tay nàng, Trần Kiều chậm rãi ngẩng đầu. Chu Tiềm nắm nàng mềm mại tay nhỏ, thật lâu không niết qua tay nhỏ, thấp giọng hỏi nói, lâu như vậy, ngươi có từng nghĩ tới ta? Trần Kiều ở Võ Bình Hầu phủ quá đến phi thường thích ý. Không có việc gì tưởng hắn làm cái gì, nghĩ tới, Trần Kiều tự nhận con tính thiện lương, nói dối trấn an hắn nói. Chu Tiềm mắt sáng rực lên vài phần, một kích động, hắn không chịu khống chế mà khụ khụ. Cụ xong mới nói, kia, nếu ta hiện tại cưới ngươi làm vương phi, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Kiều cố nén mới không có lộ ra cái gì khác thường thần sắc. Hắn có ý tứ gì? Biết chính mình muốn chết, không đành lòng liên lụy vệ gia biểu muội liền cầu hoàng thượng lui hôn. Hảo a, hiện tại hắn liền nhẫn tâm liên lụy nàng. Đây là tồn tại khi cảm thấy nàng chỉ xứng đương thiếp. Muốn chết liền tưởng lôi kéo nàng một cái ti tiện lại mỹ mạo dân nữ cùng nhau xuống địa ngục. Vương gia bệnh nặng, vẫn là trước dưỡng hảo thân mình rồi nói sau. Trần Kiều nhẹ nhàng tránh thoát hắn tay, ôn nhu vô cùng địa đạo. Nói xong, Trần Kiều đứng dậy, lui ra phía sau hai bước hành lễ. Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Chu Tiềm ngơ ngác mà nhìn nàng là lướt hấp dẫn bóng dáng. Không phải tưởng hắn sao, như thế nào hắn muốn cưới nàng, nàng thái độ liền lạnh xuống dưới. Qua một lát, Chu Tiềm đột nhiên hồi quá vị nhi tới. Nữ nhân này, nàng hiểu lầm hắn thật sự muốn chết, cho nên không nghĩ gả cho hắn bồi hắn cùng chết. Hắn mới khai cái đầu nàng liền vội vàng chạy, tránh hắn như tránh Diêm Vương. Kia nàng phía trước nói có nghĩ tới hắn, rõ ràng cũng là hống người. Chu Tiềm tức giận đến, thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới, mệt hắn bị ma quỷ ám ảnh cư nhiên toát ra một tia cưới nàng đương vương phi ý niệm. Vô tình vô nghĩa nữ nhân, nơi nào xứng, cách trương.